Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phục cô, đương nhiên ngoài việc bội phục cô ra, còn có chút tò mò. Đối với quá khứ của giám đốc, bọn họ hoàn toàn chẳng biết gì cả. Chỉ biết cô là một người rất thông minh, xinh đẹp, bình tĩnh. Nhưng tại sao một cô gái hoàn mỹ như vậy đến bây giờ vẫn cô đơn một mình, hơn nữa lại còn rất khinh thường đàn ông? Bọn họ rất muốn biết, nhưng không ai dám hỏi. Nhưng mà sau khi họ Mạnh xuất hiện, trong lòng mọi người nhất thời đều có dự cảm tình hình sẽ thay đổi. Nhìn xem, không phải bây giờ đã thay đổi rồi sao? Họ Mạnh rất thành thật, phản ứng chậm chạp lại chỉ độn. Vì đề phòng chuyện xấu của anh ta, cho nên một số cảnh và vài vai diễn không cần nói cho anh ta biết, có như vậy diễn mới thật. Tạ Thái Giao dặn dò, cái cảnh đại ca xã hội đen đến đòi nợ kia cũng không cần nói cho anh ta biết. Thiên Nhu hỏi, đúng, tôi sợ đến lúc đó anh ta không đành lòng mà dở tính anh hùng ra, đánh nhau với người khác. Không có đâu, tôi sẽ chồng giữ anh ta, cho anh ta biết mới phiền toái. Nhìn thấy diễn xuất dở tệ của anh ta, tôi không muốn mạo hiểm, đỡ tránh thất bại trong gang tấc. Là lo cho anh ta bị thương, trong tận đáy lòng mọi người đều nghĩ thế, nhưng miệng không dám nói ra. Tiểu Tranh gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Cũng đúng, với người chính trực thành thật, diễn không đến nơi này, nếu biết là giả, nhất định sẽ biến thành khung gỗ ngay. Hơn nữa còn đỏ mặt, làm tiết lộ bí mật. Những người khác phì cười, tưởng tượng tình huống có thể phát sinh, liền cảm thấy rất buồn cười. Ngộ nhỡ hắn cùng sếp phải diễn cảnh hôn thì sao? Có người nhắc tới trọng điểm, khiến tim Tạ Thái Giao không tự chủ được nhảy lên một chút. May mà sự bình tĩnh của cô đã được luyện tới mãn, hoàn toàn nhìn không ra vẻ khác thường. Anh ta là một người dân giữ vững bản tính nam nữ, thụ thụ bất thân tương thân, có chết cũng không chịu nắm tay sếp đâu. Sai rồi, có thể hôn được sếp, đây là cơ hội ngàn năm có một, hắn ta muốn từ chối. Một người đồng nghiệp nam bình vực kẻ yêu nói, cứ dựa vào những gì A Hoàng điều tra, anh ta rất ghét con gái, chỉ là nghe nói là anh ta bị con gái đuổi theo đến nỗi trốn không kịp, chưa từng nghe nói là anh ta chủ động với phụ nữ. Một đồng nghiệp nữ lên tiếng, không thể nào, sống đến cái tuổi này rồi mà anh ta vẫn còn là một trai tân. Một đồng nghiệp nam có nét mặt giết ta đi nói, đương nhiên là có thể. Các cô gái không phục đáp lại. Bọn đàn ông phản bác, hắn đã 30 tuổi rồi, không có khả năng chống đỡ, mà bây giờ còn không tận dụng cơ hội. Các người có căn cứ gì mà nói anh ta đến giờ vẫn là trai tân? Trái với quy luật tự nhiên thôi. Người ta ở gần bùn mà không bị ô nhiễm đây, nói không chừng hắn có chỗ có vấn đề. Đầu của mấy người mới là có vấn đề thì có. Vốn nên là một hội nghị công tác nghiêm túc, cuối cùng lại thành một cuộc bàn cãi trai tân. Tạ Thái Giao dày dày ấn đường, cô không muốn phí nước bọt lên tiếng ngăn cản trận này, đưa mọi việc quay lại vấn đề chính. Câu nói đầu tiên đã đủ rồi, còn làm một nữa thì sẽ cắt lương. Tất cả im lặng, đôi môi đỏ như cánh hoa cong lên một nụ cười nhẹ. Mong mọi người nên biết thức thời. Tóm lại một câu, Kim ca ca. Tiền vẫn là nhất so với các anh em khác, đây mới là kết luận. Xem ra tất cả mọi người không còn vấn đề gì nữa. Bắt tay tiến hành công việc của mình đi, tan họp. Đám đông cười toe toét để lộ hàm răng trắng sáng. Vâng, giám đốc. Nếu muốn thuận lợi giải quyết cô nàng thôi tình khó chơi này, có một số việc phải phối hợp với Mạnh Hiên Ngang. Người này cố tình hành động xấu, căn bản Tạ Thái Giao không hy vọng anh sẽ diễn theo yêu cầu của mình. Chỉ cầu xin anh làm một việc rất đơn giản, đó là cười. Tại sao phải đưa quà sinh nhật cho cô ta? Trên bàn ăn, Mạnh Hiên Ngang với bộ âu phục là tiêu điểm chú ý của tất cả phụ nữ trong nhà hàng. Không thể nói rằng anh ta quá đẹp trai, nhưng với khuôn mặt đàn ông tốt đã khiến cho người ta nhịn không được mà liếc mắt một cái. Mà người đàn ông tốt này, giờ phút này đây, khuôn mặt đang dần sụt xuống, rất không tình nguyện đối với quà tặng mà bản thân đã lựa chọn tỉ mỉ cho Thôi Tình. Khi Thái Giao yêu cầu anh mua quà tặng, anh lập tức sảng khoái mà gật đầu. Lần đầu tiên trong đời anh đi chọn mua quà, đơn giản là anh chỉ nghĩ sẽ tặng cô. Ai ngờ đúng là muốn tặng cho Thôi Tình, anh đương nhiên mất hứng. Nếu đã gọi là quà sinh nhật, dĩ nhiên là bởi vì ngày mai là sinh nhật cô ta, cho nên muốn tặng cô ta chút quà thôi. Cô mỉm cười nói, cô không nói cho tôi biết. Không phải tôi đang nói cho anh đây sao? Nhưng cô không nói trước. Nếu tôi nói trước, anh có đồng ý đi mua không? Khuôn mặt anh càng ngày càng suy sụp, viết rõ ràng hai chữ không muốn mà cô lại quay về nét mặt ngượng ngùng. Bởi vì đâu? Này, tôi cảnh cáo anh, bữa tối giữa anh đến ngày mai rất quan trọng, anh đừng có phá hoại. Tôi trốn còn không kịp, cô còn muốn tôi ăn tối dưới nến với cô ta? Tôi sắp xếp như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì? Nói cho anh ta, chắc chắn anh ta có đánh chết cũng không tới đó. Đã làm không tốt rồi, còn có thể bị anh ta phá hoại. Tất nhiên là cô không nói. Anh không tin tôi. Cô nghiêm mặt. Tôi không có ý đó. Vậy thì đừng rong rải nữa, làm theo những gì tôi nói là được. Ngày mai anh nhất định phải giữ tươi cười, làm sao miễn cho cô ta không nghi ngờ là được. Tôi sẽ cố gắng. Nghe lời bảo đảm rất không đáng tin đó, cô nhíu mày, hạ giọng nói với anh. Trước tiên luyện tập chút đã, giả bộ tươi cười tôi xem nào. Bảo anh giả vờ cười, rất giống Tiêu A, còn kém rất nhiều. Tưởng tượng đến cái bà tám kia, trên cơ thể nổi lên một lớp da gà, trạng thái nhất thời trở nên cứng ngắc. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Tạ Thái Dao, người này bị trúng gió hay sao vẫn còn run rẩy, cười mà giống như trong nhà có người chết vậy. Chứ Bát Giới cười rộ lên còn đẹp hơn so với anh ta. Anh đừng cười nữa, chúng ta đi thôi. Nói xong cô quyết tâm lợi dụng hành động của mình, nói là làm được. Khi mông của cô cách chiếc ghế 3 cm, lập tức bị một bàn tay khỏe mạnh kéo giật chiếc eo thon về. Đừng đi. Hơi thở nóng bỏng như bị chiếc lưới vô hình bắt lấy cô, trong đôi mắt sâu xa kia đã thắp lên ngọn lửa hừng hực, từ từ tiến tới gần mắt cô. Cô bị chấn động tới mức đứng thần người ra, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt sáng kia, sáng người hữu thần, làm cho người ta không thể bỏ qua. Động tác này rất mờ ám, sẽ bị người khác hiểu lầm, cho nên rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại, giữ khoảng cách thích hợp với cô. Anh cười, tôi sẽ không đi. Cô kiên trì, vì giữ cô lại anh đành phải có ngoại lệ. Được, tôi cười. Anh nói được làm được, nở nụ cười cho cô xem. Bình thường anh rất ít khi cười, không phải vì không biết cười, chỉ vì đại sư đã nhắc nhở anh mà cười sẽ khiến cho hoa cỏ cảm thấy thua kém, làm cho trời đất chấn động, cho đến nỗi làm cho người ta không thể mở mắt được. Cho nên không có việc gì thì ngàn vạn lần đừng cười với phụ nữ, để tránh lại rước họa lấy hoa đào. Đây cũng là nguyên nhân anh không chịu mỉm cười với Thôi Tình. Nếu muốn anh cười, anh nguyện ý cười cho cô xem. Nếu cô yêu cầu, hiện tại anh lợi dụng công năng bẩm sinh, nở một nụ cười vô cùng đẹp trai từ lúc chào đời cho đến nay. Tạ Thái Dao lạnh lùng theo dõi anh, phê bình nói. Anh cho là mình đang bán rẻ tiếng cười sao? Bán? Tôi trông giống như đang bán rẻ tiếng cười lắm sao? Miệng anh thiếu chút nữa là méo lệch đi. Đương nhiên, anh không thể cười trông tự nhiên một chút được sao? Ây, vậy thì thế này. Hình tượng học giả nho nhã lễ độ mỉm cười lên sân khấu. Trông rất giả. Vậy thì đổi thành hình tượng người trông tàn khốc. Rất tục. Còn hình tượng Movistar như vậy thì sao? Quá táo bạo. Hình tượng phóng khoáng, cứ như đang thiếu nợ vậy. Hình tượng phóng điện. Lỗ kim của anh dài như vậy ư? Hình tượng hàm súc, muốn tôi nôn ra. Hình tượng sức hấp dẫn bắn ra từ phía. Nếu như anh muốn đùa tôi cười thì anh thành công rồi đây. Không thể. Như thế nào vậy? Anh tươi cười nhưng lại không hề có tác dụng với cô. Mạnh Hiên Ngang không thể tin được, trừng mắt nhìn phản ứng của cô. Chẳng nhẽ buồn cười đến thế sao? Thế nhưng mặc cho cô cười đến nỗi ra nước mắt, anh cảm thấy mình như một vở hài kịch hoàn toàn bị đánh bại. Cô gái này chẳng những không để cho anh còn mặt mũi, cứ cười không ngừng. Thật vinh dự khi có thể lấy lòng cô. Anh cười khổ. Bỗng dưng vẻ mặt của cô dừng lại ở phản ứng nghẹn họng hình chân chối. Làm sao thế? Anh hỏi, kỳ quái, làm gì mà cô lại giống như bị điện giật thế, không hề nhúc nhích, nhìn chăm chăm mình. Anh vừa nãy cười rất đẹp. Không thể nào, anh trưng ra bộ mặt cười khổ, không thể tưởng tượng nổi, thế mà cô lại thẹn thùng. Lông mày xoắn lại, thử lại một lần. Lần này anh cười nhạt, mang theo chút u ám, tình cảm nồng nàn dừng ở cô. Đôi mắt đen thấp thoáng là nước u buồn từng trải, không có cảm giác gì ngoài nỗi buồn như mưa trên núi. Cô ngớ người, cả người giống như bị hạ chú, ngoài việc ngơ ngác nhìn anh, cái gì cũng không thể hỏi. Như thế này, có thể chứ? Anh khẽ hỏi. Có thể, cô bình tĩnh trả lời. Còn có thể, vẻ mặt kia rõ ràng là rất thảm rồi mà, vẫn còn chống đỡ được, thêm một chút mã lực. Cho dù là tươi cười, ánh mắt hoặc cử chỉ, thậm chí hơi thở u buồn đến nỗi thổi bay cả tóc, chống ngực cô ngày càng đập mạnh, suýt nữa đến ngay cả thìa cũng không cầm nổi. Cô vội vàng cúi đầu, giả vờ bản thân đang ăn rất vội. Được, anh đạt tiêu chuẩn, ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi. Thình thịch, lồng ngực cô đập mạnh dữ dội. Trời ạ, anh ta cười thật mê hồn. Cả người cô rất nóng, hai tay cũng chẳng hiểu vì sao mà nóng lên, không dám tiếp tục nhìn hình ảnh làm tim sao động nữa, sợ lại chống đỡ không nổi, thật sự rất mất mặt, cho nên đành phải dũng tướng nuốt hết đống thức ăn vào bụng, thay đổi điểm chú ý. Đáng tiếc chính là khi cô cúi đầu, bởi vậy đã bỏ lỡ nụ cười danh mãnh toại nguyện của con người kia. Anh rất sung sướng, cuối cùng cũng cô được bí quyết của cô. Từ nay trở đi, anh sẽ dùng nụ cười u buồn mê hồn này để chiếm giữ trái tim cô. Chờ xem đi. Đúng là quái quỷ. Quỷ thần ơi, nói cho tôi biết đi, phải tươi cười thế nào mới có thể khiến cô ấy phát hiện bảy phân. Sau đó chuẩn bị lên giường, xé toạc quần áo của cô ấy, kéo quần lót của cô ấy xuống, nhất định phải khoe tài thú tính. Đừng. Một quả đấm bay tới, đổi lại lấy một câu buồn bực. Có phải em ăn no rừng mỡ không? Muốn đánh nhau sao? Anh có biết nắm đấm của anh rất cứng không? Cậu em trai Mạnh Hiên Triệt ôm đầu la oai oái. Cậu vẫn không hiểu, thoạt nhìn thì ông anh còn gầy yếu hơn so với cậu, mà tại sao sức lực lại mạnh đến thế? Nắm đấm cứ giống như hòn đá vậy. Nhớ hồi trung học, có người đòi khiêu chiến với anh trai. Từ sau lần đánh gãy xương sườn của đối phương, bố đã không cho ông anh dùng nắm đấm rồi kia mà. Thật đáng thương, vì cậu thân là em trai, trở thành bao cát cho ông anh. May mà thân thể cậu cường tráng, nếu không đã sớm đi đời nhà ma. Mạnh Hiên ngang liếc cậu một cái, tự điều chỉnh caravat của mình. Ai bảo em phát ra cái loại âm thanh ghê tởm như thế? Bởi vì nhìn anh, cứ động một tí lại đứng trước gương, cười không ngừng, thuận tiện mới giúp anh phối âm thôi. Vô vị. Gần đây gặp được người có tinh thần vui vẻ, nên sẽ không... Cô ấy không phải là người tùy tiện. Mạnh Hiên ngang gằn giọng nói, nhưng nơi đáy mắt lại không giấu được lửa tình. Em chưa nói cô ấy, người em nói là anh. Anh à, người khác không biết anh, nhưng em lại là em trai nên rất hiểu anh, mà còn thật sự giống như đều lớn lên ở nơi rừng cháy, ngay cả xe cứu hỏa cũng không kịp tắt lửa. Anh rất muốn kiềm chế. Vậy là tốt rồi. Này quý ông, ngài định làm thế nào để đánh cắp được trái tim của một cô gái luôn chán ghét đàn ông? Em nghe thám tử nói cô ấy rất lạnh. Anh có cách khơi mào sự nhiệt tình đã mất đi từ lâu của cô ấy rồi. Cách gì? Cậu em trai tò mò hỏi. Mạnh Hiên ngang cười thần bí. Cô ấy không chống đỡ lại được nụ cười của anh. Quay đầu về phía tấm gương, lần thứ hai nở nụ cười thâm tình, không hối hận, lại mang theo chút u sầu. Ngay cả ánh mắt cũng được che lấp bởi một thứ sầu đau. Một gương mặt chiếm hết hai phần trên chiếc gương. Cô ấy thích anh cười dâm đãng thế này sao? Mạnh Hiên triệt hỏi, thật sự còn rất muốn được chỉ bảo. Mạnh Hiên ngang quay người về phía cậu, khuôn mặt vui tươi, ngoài cười nhưng trong không cười, còn tặng thêm một cước vô ảnh Phật Sơn, đá bay cả người ra ngoài. Tạ Thái Giao đã vận động tiểu tổ điều tra, số phụ nữ dính líu đến Mạnh Hiên ngang quả là nhiều không kể xiết. Điều kiện của Mạnh Hiên ngang quả thật là rất tốt, anh đẹp trai lại nhiều tiền, lại là người đàn ông độc thân hoàng kim chính trực trong niên kỷ này. Khó trách mấy người phụ nữ đều guồng chân mà đuổi theo, vậy nên những hồng nhan gây họa ở bên cạnh anh cũng nhiều hơn so với những người đàn ông khác có cùng điều kiện. Hơn nữa để có được anh, bọn họ đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có thể nói có một số gần như là bị thần kinh. Ví dụ như Thôi Tình, đây là cô gái thứ nhất mà Tạ Thái Giao giúp anh giải quyết. Đội săn ảnh của A Hoàng có rất nhiều phương pháp có thể dễ dàng tra ra số bạn trai cùng một lúc qua lại với cô gái này. Sau khi sinh ra, cuộc sống cũng không có gì đáng xem xét. Càng kính bạo hơn chính là cô ta vì muốn có được Mạnh Hiên ngang đã lập mưu từ lâu. Trước tiên là làm mình tự có thai, sau đó dự định sẽ dùng thuốc mê với anh, giả vờ như hai người đã từng tiếp xúc da thịt, rồi sẽ đem đứa nhỏ lại cho anh, buộc anh đi vào khuôn khổ. Tạ Thái Giao vì muốn nắm được thóc của cô nên mới lừa nói rằng Mạnh Hiên ngang sẽ mua quà sinh nhật tặng cô ta, và đó cũng là ngày cô ta sẽ cùng với Mạnh Hiên ngang có một bữa ăn tối dưới nến. Đương nhiên là Mạnh Hiên ngang chẳng hay biết gì hết, cho đến tận lúc bị hôn mê, Thôi Tình tính cởi quần áo anh ra,

tôi sẽ thấy rất bất an. Không sao, tôi không trách anh. Không, nhất định em phải đánh tôi, bằng không tôi sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net